Chương 5. Đồng hồ trên các ngọn tháp của Petersburg đánh 12 tiếng lúc Goliadkin như mất hồn từ cầu Izalovsky chạy đến đê Fontanka trốn kẻ thù, trốn như ngược đãi những cây đá, những tiếng la ôm sờm của mấy mụ xấu xa, tiếng than vang của các bà, trốn cái nhìn khó chịu của Andrei Filipovich. Goliadkin đã bị giết. Bị giết theo đúng nghĩa, và nếu chàng còn có thể chạy được, cũng là do phép lạ. Một phép lạ chính chàng cũng không tin nổi. Đó là một đêm kinh khủng tháng 11. Một đêm ướt át, sương mù, mưa, tuyết, thêm với cái lạnh nhức đầu, cúm, nóng nực. Mọi thứ sốt. Tóm lại, với đủ cái trời cho Petersburg trong tháng 11, gió rít lên trên những phố vắng, đưa nước sông Fontanka đang ngồm lên bờ, lay động ánh sáng con đường đang yếu ớt chiếu trên bờ đê, như cũng muốn rít lên trả lời tiếng gió, làm thành một cuộc hòa nhạc quen thuộc với dân Petersburg. Trời đang mưa và tuyết đang rơi, mưa bị gió đánh bạc về phía chân trời, trông giống vòi nước của lính cứu hỏa, như trăm ngàn mũi kim châm chích vào mặt chàng Goliadkin khốn khổ. Trong yên lặng đêm dài, ngoài tiếng lộc cộc xa xa của các cỗ xe, tiếng gió gào, tiếng ánh đèn rít lên hòa điệu, người ta còn có thể nghe tiếng nước buồn bã đánh vào bờ và róc rách chảy từ các mái nhà, các bậc cửa, các máng xối, các bờ dốc xuống lề đường. Không có một linh hồn nào, dù gần hay xa. Vì ra ngoài trong thời tiết như vậy thật là chuyện khó có. Và vì vậy, rất cô độc, Goliadkin chạy dọc theo đê Fontanka bằng những bước ngắn và nhanh, cố trở về căn phòng của mình trên lầu tư đường xích xốp càng sớm càng tốt. Dầu tuyết, mưa gió, sương mù và cái khủng khiếp không tên làm nên một trận bão tháng 11 ở Petersburg phủ lấy Goliadkin khi chàng đã gần như tan tành bởi định mệnh, không xót thương, không nương tình với chàng chút nào, làm chàng ướt thấu xương, mắt chàng gần như trít lại, thoái xoáy vào chàng từ mọi phía, khiến chàng như mê muội đi, hết khả năng lý luận, dầu những thử thách này đến với chàng như là đã được sắp đặt trước với kẻ thù, để cho chàng một ngày, một buổi tối, một đêm nhớ đời. Song Goliadkin lại hầu như không hay biết gì đến lần biểu dương cái thù ghét cuối cùng này của số mệnh với chàng. Chàng vẫn còn bị kích động bởi những gì xảy ra vào phút trước tại nhà nghị viên Berendinev. Nếu có người nào ngoài cuộc thấy điều bộ hấp tấp mà đau khổ của Goliadkin, cũng có thể thấy ngay là chàng vừa gặp sự gì khủng khiếp lắm, và chàng đang cố gắng chạy trốn chính mình, nấp đâu đó để tự trốn lấy mình. Vâng, chắc chắn như thế. Chúng ta còn có thể đi xa hơn, nói rằng Goliadkin không phải chỉ muốn trốn mình, mà thôi, chàng còn muốn tự hủy, tự biến thành cát bụi. Chàng không thấy gì xung quanh, không hiểu gì cả, và như không biết đến cái thời tiết quá tệ đó, không hay là mình đã dầm quá lâu trong mưa, tuyết, gió và đủ thứ khó chịu khác. Một miếng cao su rơi ra từ đế giày phải của chàng vẫn nằm yên trên đống bùn tuyết, vì Goliadkin không tài nào nhớ mà nhặt lên. Chàng suy nghĩ miên man đến nỗi ngừng lại nhiều lần, không cần gì mưa gió, đứng như cây trụ đường, hình dung lại cái xuống dốc vừa rồi của mình, chết lặng, tan biến trong những lúc đó, rồi lại vùng lên như người điên, chạy thẳng không nhìn lại, như chạy trốn điều gì kinh khủng đang đuổi theo. Chàng đang ở trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn. Cuối cùng Goliadkin đứng lại, tựa vào rào cản của con đê, như một người bất ngờ bị chảy máu mũi, và nhìn chằm chằm vào dòng nước đen ngòm của sông Fontanka. Không biết chàng đứng bao lâu, nhưng có thể nói được là sau khi đã bị ê chề thất vọng, chàng trở thành quay cuồng, tan nát, đau khổ. Phần còn lại của lý trí cũng sụp đổ luôn và chàng quên tất cả, quên cầu Izmailovsky, đường Xích Shop, quên mình đang ở đâu. Nhưng nhớ những cái đó làm gì cơ chứ? Tại sao chàng lại phải để ý đến chúng? Chàng đã làm những gì phải làm, quyết định của chàng đã được thi hành. Vậy có gì đâu chàng phải lo lắng. Bỗng một cú sốc lại đến với chàng. Chàng nhảy hai bước khỏi rào cản một cách vô thức, nhìn quanh, sợ hãi, ngơ ngác. Nhưng không có ai cả, không có gì lạ xảy ra. Tuy nhiên, chàng lại có cảm tưởng như chỉ mới đây một giây đồng hồ, có ai đứng cạnh chàng, cũng tựa vào rào cản giống chàng. Và có tin quá, đã có nói gì đó với chàng. Nói rất mau, bất ngờ và không rõ ràng, nhưng là nói điều gì đó liên hệ với chàng. Chắc mình chỉ tưởng tượng, Golovkin nhìn quanh. Nhưng mình đứng làm gì đây? À cái... Chàng lắc đầu, vừa chán nản, vừa sợ sệt, nhìn vào cái ước ác tối tăm, cố xuyên thủng khoảng không gian đen như mực đó với đôi mắt cận của mình. Nhưng Golovkin không nhìn thấy gì đáng ngờ cả. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có tuyết rơi dày hơn, những bông tuyết lớn và nhiều hơn, nên không thể nhìn xa hơn hai thước được. Đèn đường rít lên, gió rên rỉ như ăn mày đang xin người qua lại một cô bé mua đồ ăn. Ồ, rốt cuộc có chuyện gì đâu, Golovkin nói, bắt đầu đi, nhưng vẫn nhìn quanh thận trọng. Rồi một cảm giác mới lại đến với chàng, như sợ hãi băn khoăn, nhưng cũng không phải vậy, một sự ớn lạnh chạy dài khắp xương sống. Thật quả là khó chịu đựng nổi. Chàng tự trấn tĩnh. Đừng để ý, chắc không có gì quan trọng lắm đâu. Ai lại phải khổ sở như vậy? Có lẽ chuyện đó phải xảy ra, vậy thôi. Chàng tiếp tục mà không hiểu mình nói gì. Có lẽ sẽ có một lúc thấy là mọi sự xảy ra đều tốt đẹp. Sẽ không có gì đáng phàn nàn và mọi chuyện đã làm sẽ được biện minh. Lúc chàng nói và cảm thấy nhẹ bớt nhờ những lời đó, chàng hất những bông tuyết đã rơi đầy trên nón, trên cổ áo, áo khoác, cà vạt, giày và mọi thứ khác. Nhưng cũng không thể hất được cái cảm giác lo lắng lạ lùng đang ngập tràn. Có tiếng đại bác từ xa vọng về. Thời tiết đáng sợ, người hùng của chúng ta nghĩ. Dám còn có lụt nữa, xem nước sông như chân cao. Vừa mới nói xong, Golovkin đã thấy có người bước lại phía mình. Có lẽ cũng chỉ là một bộ hành trễ tràng như chàng. Chuyện rất thường, một việc xảy ra tự nhiên. Nhưng sao Golovkin vẫn thấy không yên tâm? Chàng còn thấy sợ nữa. Không phải chàng thật sự sợ kẻ bộ hành bất lương, nhưng chàng nghĩ, ai biết được, biết đâu hắn không phải chỉ tình cờ đi nơi này, nhiều khi hắn cố khiêu khích mình sao? Có thể là Golovkin không nghĩ với nhiều chữ như vậy, nhưng chàng thấy điều đó trong một giây và cái cảm giác đó thật chẳng còn nhiều thì giờ để suy nghĩ hay cảm thấy, vì người đó chỉ còn cách chàng khoảng hai bước. Như thói quen, Golovkin lập tức làm ra vẻ như đang bận tâm chuyện riêng, không muốn động chạm, như là con đường đủ rộng cho mọi người và chàng không muốn phiền đến ai. Nhưng thình lình, chàng dừng phắt như bị sét đánh, rồi quay lại thật nhanh, nhìn người khách vừa đi qua. Chàng quay lại như bị đẩy từ phía sau, như gió đẩy trong chóng. Người lại đó đang chìm khuất trong bóng tối đầy tuyết. Ông ta cũng nhanh và giống Golovkin, vội vã nhảy từng bước dọc theo đê Fontanka. Thế nghĩa là sao? Golovkin cười gượng gạo không tin. Một cái lạnh thấu xương khiến chàng rùng mình. Bây giờ người lạ đã đi xa, cũng không còn nghe tiếng chân nữa, như Golovkin vẫn còn đứng đấy nhìn vào chấm đen cho đến khi mất hẳn. Rồi chàng lại bực tức với chính mình sau đó. Ta làm sao vậy? Có phải ta đang mất trí chăng? Chàng quay lại, tiếp tục đi. bước mỗi lúc một nhanh, cố không nghĩ ngợi gì cả. Muốn chắc ăn, chàng nhắm mắt lại. Bỗng trong gió, chàng nghe tiếng chân. Chàng rung lên mở mắt ra. Một người đang bước về phía chàng, cách chừng 20 bước. Người đó bước như nhảy, có bộ vội vã, và khoảng cách giữa hai người đang thâu ngắn nhanh chóng. Rồi Golyadkin đã có thể phân biệt rõ ràng như hình dáng của người đó. Chàng nhìn kỹ, bật tiếng la hoảng, kinh ngạc. Chân chàng chỉ muốn quỳ xuống. Chính là người bộ hành đã qua mặt chàng cách đây 10 phút, và bây giờ không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt chàng. Nhưng không phải Golyadkin ngừng lại, la hoảng, chỉ vì một trường hợp thông thường như vậy. Chàng quay lại, muốn nói điều gì, gọi lớn bảo người kia chờ. Người lạ đành dừng lại, cách chừng 10 bước. Ngọn đèn đường soi rõ ông ta, và ông ta quay lại phía Golyadkin, đợi với bộ lo lắng bồn chồn. Người hùng Golyadkin rung giọng, xin lỗi, chắc tôi làm. Người lạ không nói gì cả, bực dọc quay đi, bước vội vã, như muốn lấy lại cái giây phút vừa mất với Golyadkin. Phần Golyadkin, chàng bắt đầu rung lên, đầu gối khuỵu xuống, và ngồi bệt xuống bờ đê. Chàng có lý do chính đáng để rối loạn như vậy. Chàng có cảm tưởng như đã thấy người đó lâu rồi. Thế cũng chưa có gì, nhưng chàng nhận ra ông ta, chắc chắn. Chàng đã thấy ông ta, vừa thấy sự thật. Nhưng lúc nào, hôm qua chăng? Nhưng việc đó không thành vấn đề. Hơn nữa chả có gì đặc biệt ở kẻ đó. Đó là một người đáng kính như những người đáng kính khác. Và có lẽ cũng có những giá trị nào đó. Tóm lại là một người như tất cả mọi người. Golyadkin không hề ghét bỏ, thù hằn hay chút gì không ưa ông ta hết. Trái lại là khác. Nhưng điểm này mới quan trọng. Chàng không muốn gặp ông ta làm gì trên thế giới này. Nhất là trong những trường hợp như vừa rồi. Golyadkin biết rất rõ đó là ai. Chàng không biết tên họ ông ta. Nhưng lại nữa, chàng không muốn nói ra. Không muốn biết là ông ta đã có cái họ, cái tên như vậy. Tôi không thể thưa với quý vị là Golyadkin đã ở trong trạng thái phân vân đó bao lâu, đã ngồi trên bờ lề bao lâu. Nhưng có thể nói rằng sau khi tỉnh táo lại đôi chút, chàng nhảy dựng lên và chạy không chậm lại, chạy như khung, chạy hụt hơi, vấp chân, hai lần suýt té, khiến cho miếng cao su của đế giày còn lại cũng văng mất luôn. Cuối cùng, khi chậm lại một chút để thở, chàng nhìn quanh và thấy là khi chạy dọc theo đê Fontanka, chàng đã qua khỏi cầu Aniskop, rồi chạy thêm một quãng xa dọc theo đại lộ Nevsky, và bây giờ đang đứng ở ngã tư đường Lichenaya. Golyadkin trở lại đường đó. Tình trạng chàng lúc đó giống như một kẻ mà đằng trước đất nứt ra, mặt đất rung chuyển dưới chân, và vực thẳm thì gần kề. Kẻ đó đã trượt chân sắp rơi vào hố thẳm không đáy, nhưng không có can đảm nhảy lùi lại hoặc nhìn chỗ khác. Vượt sâu như quyến rũ y, và cuối cùng y nhảy vào như muốn kết thúc nhanh chóng cái chết của mình. Golyadkin cảm thấy rằng, biết rằng và thực sự chắc chắn rằng thế nào một chuyện phiền phức cũng sẽ xảy ra đến trên đường về nhà. Chẳng hạn gặp người đó lần nữa. Nhưng cũng kỳ, chàng như là cũng đang đợi một cuộc gặp gỡ như vậy, coi như không tránh được, và mong kết thúc nhanh. Lúc đó, chàng chạy về phía trước như bị đẩy bởi một ngoại lực, toàn thân chàng yếu ớt và tê cống. Chàng không nghĩ gì được, dầu ý nghĩ đến với chàng như bám vào một bụi gai. Một chú chó hoang ghẻ lở ướt nhẹp, run rẩy lẻo đẻo bên Golyadkin, tay cụp xuống, đuôi quạp vào chân sau. Thỉnh thoảng, liếc nhìn chàng với vẻ ngại ngùng cho hỏi. Một ý tưởng xa xôi lãng quên nào, ký ức của một chuyện xảy ra lâu lắm, bỗng đến với chàng và như nện vào chàng, khiến chàng thấy không yên chút nào. Chàng nói thầm mà không hiểu mình nói gì. Đồ chó lai dơ bẩn. Ở ngã tư đường Ý Đại Lợi, Golyadkin lại gặp người đó. Nhưng lần này, Ông ta không đi về phía chàng, mà lại chạy cùng hướng với chàng. Trước hơn vài bước, cả hai vào đường xích shop. Hơi thở của Golatkin như bị chặn ngang ở cổ họng khi chàng thấy người kia ngừng bước trước nhà mình. Chuông cửa reo và lập tức then cài bằng sắt rục rịch. Cửa mở, người đó bước về phía trước và như chớp biến mất. Golatkin nhón gót theo sát và cũng lủi vào cửa. Không chú ý đến tên mở cổng đang cằn nhằn, chàng lướt vào sân trong và thấy người đồng hành bí mật. Chàng vừa mất dấu cách đây vài giây. Người đó đang đứng vào cửa của bậc thang dẫn lên phòng Golatkin. Golatkin theo sát hắn ta. Bậc thang tăm tối, ẩm thấp và chưa bẩn. Mọi thứ rơm rác thừa thải của người trọ chất thành đống trên đất. Người lạ nào đến thăm cũng phải mất nửa giờ mò mẫm để khỏi gãi giò và chửi thầm người quen của mình sao lại chọn một nơi thế này để ở. Nhưng người bạn đồng hành của Golatkin có bộ rất quen thuộc với nơi này. Hắn ta không hề gặp khó khăn khi vượt qua chướng ngại. Có khi Golatkin tưởng như đụng vào người đó và nhiều lúc sát đến nỗi áo hắn chạm vào mũi chàng. Tim chàng như thắt lại. Người lạ kỳ bí ngừng trước phòng của Golatkin, gõ cửa và Petruska giống như chưa đi ngủ, mở cửa liền. Một việc có thể khiến Golatkin ngạc nhiên bất cứ lúc nào khác và cầm đèn trên tay, Petruska theo người lạ vào trong. Người hùng của chúng ta chạy đến như cái máy, không cần cởi áo choàng. Chàng đi thẳng đến hành lang hẹp, ngừng ngay trước cửa phòng. Như linh tính đã đến với chàng, mọi cái sợ hãi và thấy trước nay đang thành sự thật. Đầu chàng quay cuồng, người lạ cũng còn đội nón và mặc áo ngoài, đang ngồi trên giường chàng, nhìn chàng mỉm cười và hơi nhắm mắt lại, gật đầu chào thân thiện. Golatkin muốn la lên mà không được, muốn phản kháng nhưng cũng không có sức. Tóc chàng dựng đứng và chàng đành ngồi xuống vì đứng không vững trước sự khủng khiếp này. Chàng có lý do chính đáng. Bây giờ chàng đã nhận ra người băng đường trong bóng đêm không ai khác hơn là chính chàng. Một Golatkin khác nhưng cũng chính là chàng. Nói cách khác, đó là cái khuôn của chàng, một cái khuôn trên mọi phương diện. Chương 6. Sáng hôm sau, Golatkin tỉnh giấc lúc 8 giờ. Ngay lập tức, những chuyện kỳ cục xảy ra hôm qua và cái đêm mang rợ quái gở với những cuộc phiêu lưu khó tin nổi trở lại trong tâm trí chàng với từng chi tiết. Mọi cái xấu xa khó tưởng tượng của kẻ thù, nhất là trong kêu chót, làm lòng Golatkin tê tái, nhưng cũng có vẻ kỳ quái, khó hiểu và vô lý. Không thể tin được là đã xảy ra thực sự. Chàng đã muốn coi đó như một ảo giác mộng mị, một mê muội nhất thời, một sự què quặt của lý trí. Nếu không trải qua các kinh nghiệm chua cay đã cho chàng biết sự thù ghét của cừu nhân có thể đưa chàng đến đâu khi chàng cố gắng trả thù một thái độ khinh thường danh dự và coi rẻ tự ái chàng. Mình thấy mỗi như đầu óc hoang mang, lưng đau như trần và lỗ mũi nghẹt cứng. Chừng ấy đã chứng thật việc chạy trốn quá lâu trong đêm qua của chàng, thừa nhận mọi việc đã xảy ra trong cuộc phiêu lưu hồi đêm. Tuy vậy, Golatkin cũng đã biết là có gì bị đặt ra và có bàn tay ai đó nhúng vào. Nhưng ai? Golatkin suy nghĩ và quyết định giữ im lặng trong lúc này, không phản kháng. Chúng có thể chỉ dọa dẫm thôi, chàng nghĩ. Nhưng khi thấy mình không hề có phản ứng, thấy mình cam chịu, chúng sẽ từ chịu thua, chúng sẽ phải thú nhận trước tiên. Golatkin nằm dài trên giường nghỉ ngơi, chân tay chàng mỏi như, và chàng đợi Petruska xuất hiện như mỗi ngày. Chàng chờ cả 15 phút, lắng nghe Petruska lục đục, vội vàng với cắm nước sau vách, nhưng vẫn không dám gọi. Chúng ta còn có thể nói được là Golovkin sợ phải gặp Petrushka. Golovkin nghĩ thầm, chỉ trời biết thằng cà chớn đó đang nghĩ gì. Nó không nói, nhưng nó đã thấy hết. Rồi cánh cửa khẽ kêu và Petrushka xuất hiện bưng khay nước. Golovkin liếc nó, tự hỏi liệu Petrushka có nhắc lại những gì nó đã chứng kiến không. Nhưng Petrushka vẫn không hề nói. Nó thật trông còn có vẻ lầm lì, rầu rĩ và bực dọc hơn bao giờ, như bất mãn chuyện gì, và không hề nhìn chủ, đang vì thế mà nóng máy. Đặt hai điểm tâm lên bàn xong, Petrushka bước ra, vẫn không hề hé tiếng. Golovkin uống trà cào nhào. Nó biết hết, thằng vô tích sự. Nhưng dầu Petrushka còn vào phòng nhiều lần khác để làm điều này nọ, Golovkin vẫn không dám hỏi nó những gì chàng đang muốn biết. Chàng đang lo lắng và không muốn đến sở chút nào. Chàng có linh tính là ở đấy cũng có gì không ổn. Chàng nghĩ nếu đến đó mình sẽ lại vướng vào những chuyện không hay. Khôn hơn là nên ráng đợi. Để ở đó họ làm gì thì làm. Nhưng mình thì mình nên đợi cho hết ngày để phục hồi và lấy sức, để suy nghĩ chín chắn hơn, chờ cơ hội rồi ung dung trở lại. Golovkin vừa nghĩ, vừa hút thuốc liên miên. Không biết thì giờ đang trôi nhanh. Khi nhìn lên đồng hồ, chàng thấy đã 9:30. Dù sao, cũng trễ giờ đi làm rồi, chàng quyết định. Và nhất là mình đang thấy muốn bệnh đây. Chắc rồi, không có gì nghi ngờ nữa. Có ai dám nói là tôi không bệnh không? Mình ngại gì? Cứ để họ đến. Rồi để họ gửi bác sĩ đến. Mỗi lưng, ho, nhảy mũi, không thể nào ra khỏi nhà trong thời tiết thế này. Dám bệnh quá mà chết lắm. Số tử lúc này lên cao rồi. Lý luận như vậy, Golovkin thành công trong việc làm êm nỗi ngần ngại trong lòng. Và nếu bị Andrei Filipovich khiển trách vì tội bỏ bê công việc, cũng được an ủi. Nói chung, Golovkin có thói quen riêng để biện minh cho mình với lối cãi cối cãi chày, như là đã không có cách nào làm khác hơn những gì đã làm. Và như vậy, lương tâm chàng thấy ổn. Đã xoa dịu được lương tâm, chàng lấy điếu nhồi thuốc phi pha. Nhưng đang hút ung dung như vậy, chàng bỗng nhảy khỏi ghế, đặt ống điếu xuống, rửa mặt, cạo râu, khoác áo vào cùng mọi thứ còn lại, vơ vài giấy tờ vội vàng đi đến sở. Vào trong sở rồi, Golovkin bước nhẹ đến phòng của mình, rung lên vì lo lắng, ngồi xuống chờ đợi cái không hay xảy ra. Một sự chờ đợi dầu mơ hồ và kín đáo, nhưng không có gì hào hứng cả. Chàng sóng rén ngồi xuống kế bàn thư ký trưởng Anton Antonovich Setochkin, rồi không dám nhìn chung quanh, không để bất cứ điều gì làm phân tán sự chăm chú của mình. Golovkin chú mũi vào đống giấy tờ trước mặt. Chàng tránh gây động chạm với họ hoặc làm mất thanh danh mình bởi những câu hỏi hớ hên, những cợt giỡn, những câu bóng gió về cuộc vui đêm qua. Chàng còn tự ngăn cấm những giao tiếp bè bạn với các đồng sự, chẳng hạn hỏi thăm sức khỏe người nào. Nhưng chàng cũng cảm thấy làm vậy lâu không được. Nỗi lo có gì chính liếu đến mình mà chàng chưa hay khiến chàng băn khoăn hơn cả chính việc đó. Và đó là lý do vì sao chàng dầu đã quyết định không để tâm đến những gì đang xảy ra và xa cách mọi sự, vẫn cứ liếc ngang liếc dọc. Câu đoán vẻ mặt của các đồng sự xem có chuyện gì vừa xảy đến mà còn giấu chàng không. Chàng tin chắc những điều này xảy ra hôm qua thế nào cũng liên hệ với những gì đang xảy ra quanh chàng. Và rốt cuộc lo lắng quá làm chàng đâm ra mong đợi đến mức cho rồi. Dù phải ra sao, dù có kết thúc trong thảm họa đi nữa. Nhưng ở đây, định mệnh không buông chàng. Trước khi chàng xếp đặt ý tưởng rõ ràng như vậy, mọi nghi ngại của chàng bị đánh tan bất ngờ và kỳ lạ. Cửa phòng kế bên phát ra tiếng đẩy nhẹ và thận trọng, cho thấy người sắp bước vào chỉ là một nhân viên cấp nhỏ. Một gương mặt quen thuộc với Golovkin bước vào và rụt rè đến ba người hùng của chúng ta đang ngồi. Golovkin không ngẩng đầu lên, nhưng vừa thoáng thấy người mới vào, chàng đã biết tất cả về hắn, cho tới chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chàng thấy xấu hổ và cố chúi đầu vào mớ sổ sách, như con đà điểu giấu đầu trong các nóng trốn người đi săn. Người mới đến cúi chào Andrei Filipovich và vị trưởng phòng, nói với giọng tử tế của cấp trên đối với những cộng sự viên mới. Ngồi đây, Andrei Filipovich chỉ vào bàn của Anton Antonovich. Ngồi đây, ông Golovkin, chúng tôi sẽ có việc ngay cho ông đây. Andrei Filipovich dứt câu với điều bộ oai quyền, rồi lại cắm cúi vào trong giấy tờ trước mặt. Golovkin ngẩng mặt nhìn lên, và nếu chàng không ngã xỉu chỉ vì đã linh cảm một việc thế này sẽ xảy ra và đã đoán được ai sẽ là người. Phản ứng đầu tiên của Golovkin là quay mình thật nhanh để xem có ai sầm xì giỡn cợt gì chàng, có ai té ngửa vì sợ không. Nhưng trước sự kinh ngạc của chàng, chàng không thấy dấu hiệu nào như vậy. Thái độ các đồng sự làm chàng sửng sốt, chàng không hiểu nổi và thấy sợ cái mã kỳ lạ đó. Sự thật sờ sờ ra đó thật quái gở, kinh khủng, khó mà lãnh đạm được. Dĩ nhiên những ý nghĩ này chỉ lóe lên trong óc Golovkin, và chàng ngồi đó mà tưởng như ngồi trên lửa. Chàng có lý do. Người ngồi trước mặt chàng là sự xấu hổ, sự nhục nhã, kinh hoàng, là ác mộng đêm qua của chàng. Tóm lại, đó chính là Golovkin, nhưng không phải là một Golovkin đang ngồi trên ghế, hốc hác, tay cầm bút tê cống. Không phải là một Golovkin phụ tá của thư ký trưởng trong sở, mà tự trộn lẫn vào đám đông, không muốn bị để ý. Cũng không phải là một Golovkin với vẻ "đừng làm phiền tôi sẽ không làm phiền bạn", hoặc "đừng làm phiền tôi bởi tôi không hề làm phiền bạn". Không, đây là một Golovkin khác, khác hẳn, nhưng đồng thời cũng là một người hoàn toàn giống hệt Golovkin trên, cũng cao, cũng to con như vậy, cũng quần áo đó với miếng vá đó. Tóm lại, không có gì có thể chống hơn cho tới nỗi nếu đứng gần nhau, không ai có thể bảo đâu là Golovkin thật, ai cũ ai mới, ai thiệt và ai giả. Người hùng của chúng ta đang ở trong tình trạng của kẻ bị ai chơi nghịch, lấy gương chiếu ánh nắng vào. Chàng nghĩ thầm, cái gì đây? Mình mơ hay thực? Đây là sự thật hay là còn đêm qua kéo dài? Nhưng sao lại có thể như vậy được? Ai mướn tên mới này? Chắc mình đang mơ, đang bị ảo tưởng. Chàng tự véo mình, mơ hồ, tưởng như đang véo ai. Không, không phải mơ. Nhưng là như vậy, Golovkin toát mồ hôi, có cảm tưởng như điều gì chưa từng xảy ra và chưa từng nghe nói đang xảy ra cho chàng. Trong cái bất hạnh tột cùng, đó là một việc xấu hổ, khiếm nhã. Chàng thấy rõ cái bất lợi khi phải là kẻ đầu tiên chịu đựng một kinh nghiệm lố bịch như vậy. Chàng còn bắt đầu tự hỏi mình có đang hiện hữu không, và dầu đã chuẩn bị, đã muốn những nỗi nghi ngại của mình được chàng xếp cách này hay cách khác, những gì đang xảy ra cũng không khác gì hơn một sự lo lắng đợi chờ. Chàng bị đè nặng, quay cuồng trong lo âu, có lúc chàng hoàn toàn mất trí nhớ và khả năng suy luận. Những lúc đó, chàng đưa viết trên mặt giấy như cái máy. Không tin mình, chàng cố đọc những gì mình viết, nhưng chàng không hiểu mình đọc cái gì. Cuối cùng, chàng Golovkin kia từ nãy giờ ngồi im, bỗng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, bằng cửa dẫn đến phòng khác. Golovkin nhìn quanh, Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng ngòi bút đưa trên giấy và tiếng nói chuyện nhỏ gần bàn Andrei Filipovich. Ở phía bên kia phòng, Guletkin liếc Anton Antonovich. Và vì vẻ mặt chàng nói lên tâm trạng của chàng, người thư ký trưởng tốt bụng đặt bút xuống, ân cần thăm hỏi sức khỏe chàng. Nhờ trời, tôi khỏe lắm, Anton Antonovich ạ. Guletkin ấp úng. Tôi khỏe lắm, chàng nói thêm, còn chưa tin tưởng người thư ký trưởng. Tôi lại thấy cơ bộ anh không khỏe, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc này, đang có bệnh cúm. Vâng, Anton Antonovich. Tôi biết lúc này đang mùa cảm cúm, nhưng tôi không để ý điều đó. Guletkin thành khẩn nhìn ông già. Tôi không biết nói làm sao với ông. Tôi muốn nói là tôi không biết bắt đầu làm sao, Anton Antonovich. Chuyện gì thế? Tôi không kịp theo dõi anh. Anh thấy điều gì khó khăn cứ nói tôi rõ. Anton Antonovich cũng thấy khó diễn tả khi thấy mắt Guletkin ngấn lệ. Tôi nói là... Ông thấy không? Có người thư ký mới. Sao? Tôi chưa hiểu. Tôi muốn nói là có người mới vào làm sở này. À, đó là người trùng tên với anh. Rồi sao? Guletkin la lên. Ông nói sao? Tôi nói là người đó trùng tên với anh. Tên anh ta cũng là Guletkin. Chắc là anh em của anh. Không, Anton Antonovich, tôi... Ồ, tôi chắc thế nào, cũng bà con với anh mà, giống như người cùng nhà. Guletkin bàng hoàng. Trong một lúc chàng không biết nói sao. Làm thế nào bây giờ, trước cái chuyện đáng ghét bất ngờ này, trước cái trùng hợp kỳ khôi có thể làm sửng sốt một kẻ ít để ý nhất. Làm sao Anton Antonovich có thể nói chỉ là sự tương tự gia đình trong khi Guletkin thấy như chính chàng trong gương. Anton Antonovich nói, Jakob Petrovich, nếu anh nghe tôi, anh mình đi khám nơi bác sĩ. Tôi không tin anh khỏe khoắn lắm, nhất là cặp mắt của anh, trông lạ lắm, anh biết không? Không, tôi khỏe như thường, đảm bảo với ông như vậy, Anton Antonovich. Tôi chỉ muốn hỏi ông vài điều về người thư ký đó. Anh muốn hỏi gì? Ông không thấy hắn ta có gì đặc biệt sao? Có thể làm ông không ngờ được. Chẳng hạn việc y giống hệt tôi. Ông đã nói là tương tự họ hàng. Ông ngẫu nhiên nói vậy, nhưng Anton Antonovich này có những cặp sinh đôi giống nhau như đúc, như hai giọt nước. Không thể bảo họ là riêng rẽ được. Tôi đang nghĩ đến điều đó. Vâng, Anton Antonovich nói sau một lúc suy nghĩ như vừa khám phá ra sự thật. Anh đã nói đến một điểm, sự giống nhau như hệt. Và anh có lý, khi anh nói là khó mà phân biệt được các anh. Ông ta mở mắt lớn hơn. Anh biết không, Jakob Petrovich, đó là cái giống khó tin lạ lùng. Tôi muốn nói là anh ta y hệt anh. Tôi định hỏi anh về anh ta, Jakob Petrovich ạ. Lúc đầu tôi chưa nhận ra sự giống nhau đó. Thật là một chuyện kỳ lạ thực sự. Có phải anh không phải là sinh trưởng ở đây không, Jakob Petrovich? Không, thưa ông, anh ta cũng vậy. Có lẽ hai anh gốc cùng một nơi. Xin hỏi mẹ anh sống ở đâu nhiều nhất? Anton Antonovich. Ông nói là anh ta không phải người vùng này. Đúng vậy, không phải. Thật là lạ. Anton Antonovich sân mật tiếp tục. Có nhiều chuyện có thể khiến ta lấy làm lạ. Dù đã biết nhiều chuyện lạ mà không lưu tâm, nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ không quá lo việc đó lắm đâu. Những việc như thế vẫn hay có. Bà dì của tôi cũng vậy. Trước khi chết, bà ta thấy một kẻ giống hệt mình. Không, tôi xin lỗi đã ngắt lời. Tôi đang cố tìm hiểu xem vì sao người thư ký đó có tại đây. À, anh ta được bổ thai Simon Ivanovich vừa mất. Có chỗ trống, thế là anh ta có việc. Thật tội nghiệp Simon Ivanovich để lại ba đứa con nheo nhóc. Vợ ông ta đến khóc lóc với ngài bộ trưởng. Ngày đầu, bà ta đã có một số vốn nhỏ. Không, Anton Antonovich, tôi muốn biết chuyện khác. Anh nói sao? À, Nhưng sao việc đó làm anh bận tâm dữ vậy? Tôi khuyên anh đừng bối rối như thế. Nói cho cùng, đó chỉ là một chuyện nhất thời và dù sao cũng chẳng phải là chuyện của anh. Đó là ý Chúa, phàn nàn mãi sẽ mang tội. Anh có thể thấy sự khôn ngoan của người trong đó. Tôi thì lúc nào cũng không cho đó là lỗi của anh. Có biết bao chuyện lạ trên thế giới, tạo hóa rất rộng lượng, anh sẽ không bị quy trách nhiệm đâu. Ví dụ hai người, anh vừa gọi thế nào nhỉ? Cặp sinh đôi người Thái đó, lưng dính liền nhau. Vậy thì họ phải có cách sống với nhau, ăn ngủ với nhau. Theo tôi biết, họ kiếm được rất nhiều tiền. Đợi chút đã, Anton Antonovich. Tôi hiểu. Nhưng đã sao? Tin tôi đi, đâu có gì mà bấn lên thế. Có gì đâu, anh ta cũng chỉ là một viên chức nhà nước, một người có bộ tháo vát. Anh ta nói tên là Gulyadkin, không phải người ở đây, và đã từng làm thư ký cho chính phủ. Anh ta đã gặp ngài bộ trưởng. Ngài bộ trưởng nói gì? Không có chi đặc biệt. Tôi biết là anh ta đã trả lời thỏa đáng mọi câu hỏi, đưa lý do xin việc. Không có phương tiện sống, anh ta quyết tìm một chỗ làm và rất quan tâm đến sự làm việc chức quyền của ngài, thưa ngài bộ trưởng. Và anh ta nói chuyện đứng đắn, nói đầy đủ, tỏ ra là một người khôn khéo. Dĩ nhiên là anh ta đến có giới thiệu. Nếu không, làm sao được thu dụng? Ai giới thiệu anh ta? Muốn nói là ai đã nhúng tay vào cái việc nhục nhã đó? Tôi biết anh ta được giới thiệu rất đàng hoàng. Ngài bộ trưởng đã cười với Andrei Filipovich về chuyện đó. Cười với Andrei Filipovich? Vâng, dầu Andrei Filipovich chỉ cười mỉm, nói là nếu anh ta chịu tức công việc thì không có lý do gì phản đối. Rồi sao nữa? Ông làm tôi vững bụng một chút. Tiếp tục đi Anton Antonovich. Tôi là không hiểu nổi anh. Đâu có việc gì rắc rối lắm. Việc rất giản dị. Và như tôi đã nói là chẳng có gì mà anh phải cuống cuồng lên như thế. Chẳng có gì mà phải... Tôi muốn hỏi ông, Anton Antonovich à, có phải ngài bộ trưởng không nói gì khác? Chẳng hạn, không nói gì đến tôi hả? Chắc rồi. Có, không có gì cả. Anh khỏi lo. Dĩ nhiên, mới thấy ai cũng lấy làm lạ. Ví dụ như tôi ít khi nhận ra điều gì từ đầu. Thật ra, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại không nhận thấy thế trước khi anh nhắc tôi. Nhưng yên trí là ngài bộ trưởng cũng không nói gì, không một câu nữa. Anton Antonovich đứng dậy. Vậy thì, Anton Antonovich tôi xin lỗi, nãy giờ nói chuyện về mấy thứ vớ vẩn đó, quên cả phải là một chuyện quan trọng. Tôi phải đi xem đây. Có tiếng Andrei Filipovich gọi. Anton Antonovich, ngài bộ trưởng đang hỏi ông. Đợi chút, tôi tới ngay. Anton Antonovich đáp lớn, vơ một chồng hồ sơ, vội vã bước qua Andrei Filipovich, tiến vào văn phòng vị bộ trưởng. Chuyện gì vậy? Gulyadkin nghĩ thầm. Họ đang làm trò gì chắc? Mình biết rồi. Thì gió thổi như vậy, cũng không đến nỗi nào. Mọi sự còn có vẻ thuận lợi nữa. Chàng nói thầm, hoan khoái xoa tay và vui sướng quên cả cái cảm giác khó chịu do chiếc ghế gây ra. Vậy, việc của ta sẽ là một việc rất thường, sẽ xong cả, chả có ai xì xầm. Mấy tên ba xạo ngồi đó có chuyện riêng phải lo. Thật tốt hết sức. Đối với người tử tế, mình vẫn luôn luôn mến và kính trọng. Nhưng phải nói là mình cũng không tin gì Anton Antonovich lắm. Đầu ông ta bạc rồi. Già quá, ông ta đâm ra lẩn thẩn. Nhưng cái quan trọng, vẻ vang nhất là ngài bộ trưởng không nói gì. Như vậy chắc là không biết gì. Tốt lắm, mình thích thế. Chứ có điều, tại sao Andrei Filipovich lại phải chêm cái cười như vậy? Ông ta tính gì đây? Đồ hèn. Tại sao cứ mãi xía vào chuyện mình? Tại sao cứ chọt vào chuyện kẻ khác như con mèo đen vậy? Chỉ hại người ta thôi. Gulyadkin lại nhìn quanh, hy vọng tràn trề, dầu vẫn còn một nỗi e dè mơ hồ. Bây giờ, chàng còn muốn sấn tới bên các nhân viên khác, nói chuyện khi ra về hoặc lân la với họ trong lúc làm và bảo họ hay bóng gió cho họ rằng các ông thấy chưa, như vậy đó, giống nhau như đúc. Một trường hợp khó tin như định mệnh muốn gạt gẫm vậy, nghĩa là dầu coi mọi sự như một trò đùa vẫn lường xem tầm nguy hiểm thế nào, bởi vì chỉ bằng nước êm ả có thể có ông thần dữ. Người hùng kết luận: sự thật, Golatkin không giữ mãi ý định lân la với các nhân viên khác. Chàng đổi ý rất lẹ, chàng cho rằng như vậy là đi quá xa. Đó là tật của mình, chàng vô trán, hãy vui quá thì lại quá đà. Golatkin, mày bộp chộp quá, hãy đợi xem. Lòng chàng đầy hy vọng, tưởng như được sống lại. Chàng nghĩ, đừng bận trí, mình làm như vừa cất được gánh nặng ngàn cân không bằng. Nhưng giải pháp thật chẳng gì, như chuyện ngụ ngôn của Krylov, muốn mở hộp chỉ cần bật nắp quá dễ. Trong chuyện ngụ ngôn đâu có gì rắc rối như vậy. Chuyện ngụ ngôn thật ý nghĩa, Krylov thật khôn ngoan biết chừng nào, đúng là một nhà thơ ngụ ngôn vĩ đại. Chúc người thư ký đó may mắn, cứ để hắn làm trong sở này, nếu hắn không xía vào chuyện ngươi và không hại ai thì hắn cũng sẽ được lòng mình. Thời gian trôi qua, lúc Golatkin nghĩ đến đó thì đã 4 giờ. Sở đóng cửa, Andrei Filipovich cầm lấy nón và mọi người theo thói quen cũng thế. Golatkin nhàn nhã rời khỏi sở sau cùng. Sau khi mọi người đi mỗi ngã, trên đường về, chàng thấy như đang ở trên thiên đàng. Chàng quyết định đi vòng thêm một khoảng trên đường đến đại lộ Nevsky. Chàng tự nhủ, cuộc đời là đây, một chuỗi biến cố bất ngờ và thời tiết dễ chịu, sáng sủa, tuy hơi lạnh, chẳng bao lâu sẽ có tuyết mà trượt xe. Khí lạnh thật thích hợp cho chân Nga, vì chân Nga rất chịu tuyết lạnh. Mình thích người Nga, vì vậy mình cũng thích những bông tuyết đầu tiên rơi xuống đất. Vào đúng cái lúc để đi săn thỏ rừng, như mấy người thợ săn bảo thế, thật tuyệt, không có gì phải bận trí hết. Đó là cách Golatkin biểu lộ nỗi vui được sống. Dù vẫn còn điều gì đó khiến chàng không yên, điều gì không hẳn là lo sợ, nhưng vẫn làm tim chàng đập mạnh đến nỗi chàng không biết làm sao để bớt được cái đè nặng đó. Không hơn là nên đợi trước khi mừng. Nhưng có ăn thua gì đâu, được rồi, thử xem. Bạn trẻ ơi, nghĩ lại đi, trước hết, đây là người giống hệt bạn, giống hệt như đúc. Rồi sao? Mình có khóc vì anh ta giống mình không? Có được gì đâu, cần quái gì. Mình cứ vui được mình. Được rồi, cứ để hắn làm trong sở. Nhưng cũng kỳ. Rồi lại sẽ có chuyện như anh em Thái Lan nọ. Nhưng anh em đó có ăn nhập gì? Họ sinh đôi. Nhưng còn bao nhiêu người có những cái kỳ cục khác? Chẳng hạn, ai cũng biết tranh tướng Suvorov thích cục tác như gà. Nhưng ông ta làm thế vì chính trị, vì chỉ huy quân sĩ. Nhưng chỉ huy quân đội sao phải làm vậy? Mình chỉ nên lo việc mình, đừng động đến ai, bởi chính nhờ cái ngay thẳng đó mình khinh bỉ kẻ thù. Mình chẳng hề âm mưu này nọ và hãnh diện về việc đó. Mình trong sạch, thẳng thắn, vui vẻ, rộng lượng. Thình lình, dòng tư tưởng của Golatkin bỗng ngưng ngang. Chàng lại rung lên và thậm chí còn nhắm mắt trong một giây. Hy vọng điều làm chàng sợ hãi chỉ là một ảo tưởng. Rồi chàng mở mắt, lo lắng, liếc bên phải. Không phải là ảo tưởng. Đi bên cạnh Golatkin bằng những bước ngắn, nhanh nhẹn là người đồng sự mới của chàng. Y mỉm cười nhìn Golatkin như đang chờ dịp nói chuyện với chàng. Nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa thể bắt đầu. Cả hai đi như vậy chừng 50 thước, với một Golatkin cố giấu mặt trong cổ áo và nón sùm sụp, mà lúc nào cũng khổ sở tưởng như áo và nón của người bên cạnh mình vừa được lột ra từ mình và đầu Golatkin. Cuối cùng, người hùng của chúng ta mở miệng mà không nhìn người nọ. Thưa ông, tôi không nghĩ là mình cùng về một đường. Còn có thể nói chắc như vậy. Sau một lúc chàng nói tiếp. Và sau hết, tôi nghĩ là tôi đã nói rõ rồi. Chàng kết luận một cách cương quyết. Bạn đồng hành của Golatkin rốt cuộc định nói. Tôi nghĩ ông trọng lòng tha lỗi. Tôi không biết nói với ai bây giờ. Phần tôi hy vọng ông bỏ qua cái dây dẫn của tôi. Tôi còn có cảm tưởng là sáng nay ông có thiện cảm với tôi. Còn tôi thấy mến ông đặc biệt. Đến đây, Golatkin thầm mong người đi bên mình lọt xuống đất. Jakub Petrovich, tôi dám mong ông khoan dung nghe tôi nói. Chúng ta ở đây. Không, hãy đến nhà tôi, Golatkin quyết định. Từ đây chúng ta sẽ qua đại lộ Nevsky sẽ thuận tiện hơn, rồi đi con đường hẹp đó. Đúng rồi, như vậy tốt hơn. Tốt lắm, hãy đi con đường hẹp đó. Người đồng hành của Golatkin nói giọng ngại ngùng, như muốn tỏ ra là mình không có quyền lựa chọn. Phần Golatkin, chàng hoàn toàn hoang mang, không biết việc gì đang xảy ra. Thực tình, chàng vẫn chưa hết kinh ngạc.